Anh yêu em, bảo bối siêu quậy, chương 9, đi học, góc truyện audio.com, chép 9, đi học rắc rối, reng, ôi cái đồng hồ của chị Suli nhà ta cứ reo liên tục bực quá nó lồm cồm dậy chọi thẳng cái đồng hồ ra cửa sổ. Hắn đã dậy từ sớm rồi, nó cũng chẳng biết là hắn dậy lúc nào nên ngủ luôn cô thèm quan tâm a. Tiếng la thất thanh đó là của anh Kevin đang tập thể dục thì bị cái đồng hồ quái quỷ đáp cánh ngay tại đầu. Hắn bực dọc nhặt nó lên xem kỹ mới nhớ là cái đồng hồ báo thức này là của nó. Hắn cười nửa miệng rồi hùng hổ lên phòng nó dầm cánh cửa nằm tại đất đây là cánh cửa mới thay của nó sau gần 10 lần bị đạp cái gì thế. Cô cho bà ngủ mày chuẩn bị mua quan tài sớm đi nó lấy gối chọi vào hắn mà mắt vẫn nhắm nghiền anh đây hắn nói trên tay gần bóp nát cái đồng. Hồ tội nghiệp anh là thằng nào? Cút nó lại tiếp tục chọi gối tứ lung tung mà sao lúc nào cũng trúng hắn. T.G. chị này là siêu nhân. Mở mắt ra mà nhìn. Ủa anh hạ ép vào phòng em có gì cô nó làm giọng còn ngọt hơn cả mía đường anh cho em 15 phút chuẩn bị xuống nhà nếu trễ đừng nói ép anh ác hắn nói. Xong đi luôn cô thèm trở lại. Còn nó mặt vẫn còn lơ ngơ như con bò đeo nơ. Sau 5 phút trồng cây chuối nó cũng tỉnh phóng đi làm VSCN với tốc độ kinh khủng nhanh như cắt bước ra với một phong cách lịch sự. Yêu nhà áo sơ mi trắng không tay. Quần jean đen và đôi giày cao gót 10cm nó đến bàn trang điểm thì búi tóc lên gọn gàng. Trang điểm nhẹ, thế là xong nhỏ bước xuống nhà thì mọi người đã đông đủ đang chờ nó mặc hầm hầm như muốn giết người. Hôm nay, Pinh nhà ta mặc một chiếc váy xòe màu đỏ không tay phần eo là một sợi dây thắt lưng màu trắng có đính một viên ruby và đôi giày cao gót đỏ chói trông. Nhỏ thật dịu dàng và cũng quyến rũ. Wendy thì khác nhỏ mặc một chiếc áo pun trắng có hình đầu lâu lệch một vai. Quần jean mài màu xám rách tả tơi. Giày van màu đen trông cá tính và bụi. Bọn hắn thì Devil theo đuổi phong cách lãng tử áo sơ mi trắng thắt chiếc caravat màu đen nhỏ quần tay đen luôn. Chàng Mark rất nổi bật áo phông màu đỏ. Quần jean mài màu đen thắt lưng màu đen chu cho anh này lịch lãm gớm. Hắn áo phông đen, quần đen. Thắt lưng đen có đinh tán rất đẹp và hơi lạ hắn tự đưng đeo dây chuyền hình cái dao nhỏ bằng bạc. Cuối cùng là anh Kenny áo pun nam kiểu Hàn khoát áo ra bên ngoài. Quần màu bạc và giày Adidas Original Adi Navy. Sao bây giờ mày mới xuống? Pinh kéo dài chữ xuống nhằm mục đích ám chỉ nó à cô có gì đâu Pinh dễ thương nó cười trừ. Tốt tự dưng hắn chen ngang làm ba thằng bạn và hai nhỏ kia chả hiểu mô tê gì thanh nó nói rồi đi ra thẳng gara luôn thế là hai con kia cùng bọn hắn ra. Theo, nó đứng trước cửa gara suy nghĩ đăm chiêu. T, G, bà này nghỉ cho quậy là cái chắc nó. Mi nhiều chin thế, cút T, G, vớ, ân chạy thụt mang, mọi người gì cả lũ đồng thanh đua ô tô nhá. Ai về cuối phát nó hí ha hí hưng ok cả bọn mỗi đứa chọn một chiếc. Nó và hắn chọn BMW nó lấy màu đỏ còn hắn thì đen Pink và Wendy chọn Audi. Pink trắng, Wendy xanh dương Kenny, Mark, Devil chọn Bentley, Kenny vàng tươi, Mark xanh, Devil đỏ và trắng. 12, 3, 6 chiếc xe phóng với tốc độ ánh sáng khoảng 5 phút sau két. Tiếng phanh xe ngơ điếc cả tai 6 chiếc xe đậu ngay trước sân trường danh sách về đích. 1. Hắn. 2. Nó. Đang tức bốc khói vì thua hắn. 3. Kenny. 4. Wendy. 5. Devil. 6. Mark. 7. Pink. Kết quả đã có tụi nó và tụi hắn quyết định hai đứa thua cuối cùng sẽ bị phạt một đứa là bao ăn. Một đứa bao chuyến du lịch cho cả 7 đứa anh Mark này em bao ăn anh bao đi du lịch nhé hi hi Pink nói ngọt xớt ok anh này mê gái. Giờ mới phát hiện 7 con người này chính là cái trung tâm của trường Lai Royal rất nhiều lời bàn tán xung quanh bọn nó en bọn hắn. Hoa chu choa SS mới kìa đẹp quá SS1. Thiên thần mày ơi SS2. Ôi giời, xấu như vịt đẹp mà tưởng mình là thiên nga kìa SS3. Chốc những lời bàn tán khen cũng có chê cũng có mà trong đám bọn hắn và nó. Nó và hắn hình như có lượng fan nhiều nhất. Dù sắp xếp lịch rồi nên cố gắng viết tiếp chuyện cho mấy BNXSJSJ. Cách chương.